Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái đồng hồ chết tiệt lại không hề báo thức. Dẹp bỏ cơn buồn ngủ và nỗi tức giận vô hạn với chiếc đồng hồ, anh Mai lao nhanh chuẩn bị mọi thứ để đến trường. Với tốc độ của chuyên gia đến muộn, 5 phút sau cô đã có mặt tại cổng nhà. Nhưng hiện tại cô không có xe nên thật sự không biết phải làm sao để có thể đến đúng giờ. Đúng lúc đó, phía xa, người đàn ông mưu mô sau khi thấy cô đứng bối rối trước cổng thì lặng lẽ lái chiếc xe yêu quý của mình lướt qua phía của cô. Muốn học sao? Anh hỏi một cách rất quan tâm. Cô gật gật. Anh Mai cúi đầu, gật lia lịa và mừng thầm vì có người đưa mình tới trường. Thế nhưng... Vậy tôi đi trước, không làm phiền em, chờ người ta tới đón nữa. À, ai tới đón tôi chứ? Người ăn số đồ bổ mà em mua hôm trước đấy. Hứ. Nói đến đây, Hoàng Nam vội vã lao xe vút qua mặt của cô, để cho cô một bộ ngơ ngác cùng bầu trời tối tăm phía trước. Nhìn theo bóng dáng chiếc xe khuất dần sau con đường, anh Mai chỉ có thể âm thầm rủa cái tên đáng ghét kia và lững thững quay chạy bộ tới trường. Chạy trên đường đi tới công ty, bỗng nhiên một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc trên vỉa hè đã thu hút sự chú ý của Đăng Khôi. Đó là cô nhóc hôm trước đã tới nhà anh. Thấy cô có vẻ vội, anh tấp xe vào ven đường. Này cô nhóc, em cần đi nhờ không? Nhìn người đàn ông trước mặt, anh Mai nhận ra là anh. Thế nên cô cũng không ngại ngần mà chui lên xe của anh với tốc độ nhanh nhất. 10 phút sau, anh Mai đã có mặt tại trường. Cô chỉ kịp nói câu cảm ơn với người bên cạnh rồi vội vã lao về phía giảng đường. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn dần dần biến mất sau lớp cửa kính, Đăng Khôi có chút rung động và quan trọng là anh đã quên hỏi tên của cô. Nhưng có lẽ cô sẽ sớm tới nhà anh chơi với bà anh, nên đây xem như là chưa phải hết cơ hội. Lần đầu tiên Đăng Khôi cảm thấy có chút tự giễu chính mình vì anh đang cố tìm cách để tiếp cận một cô gái, trong khi từ trước tới giờ chỉ là con gái lao vào người anh. Lần này thì khác, chỉ là 2 lần gặp mặt, nhưng có một loại cảm xúc đặc biệt mà anh đã dành cho cô nhóc này khiến cho anh muốn hiểu rõ hơn về cô bé. Phía giảng đường, dù đã có sự giúp đỡ từ Đăng Khôi, nhưng cuối cùng anh Mai vẫn muộn học. Khi cô tới, tên đáng ghét đã có mặt trong lớp, thậm chí cũng đã điểm danh xong. Khi cô tới, chỉ có thể lên báo danh nhận lỗi, và cô cũng ngây thơ tin rằng con người hôm qua vừa quan tâm tới mình kia có lẽ sẽ nể tình người nhà mà có thể tha cho cô. Xin lỗi, em tới muộn. Lý do? Người thầy giáo đứng trước mặt cô lúc này giả vờ như không quen biết mà cố tình vặn hỏi. Em có chút việc bận. Anh Mai có chút ấm ức mà lên tiếng, rõ ràng biết tại sao cô đến muộn, vậy mà còn hỏi cô. Cô nhìn hắn với vẻ mặt đầy oán hận. Bận ư, tôi không nghĩ vẻ mặt có thế. Đi học muộn, trừ điểm chuyên cần. Lừa dối giáo viên, phạt em lao động công ích. Kết thúc giờ học bắt đầu thực hiện, giờ em về chỗ đi. Sau khi tuyên án xong, Hoàng Nam tiếp tục giữ vẻ mặt công tâm. Chỉ sau khi nhìn anh Mai ôm một bụng ấm ức quay về chỗ, anh mới thỏa mãn, khóe môi không tự chủ mà khẽ nhếch lên. Hành hai cô quả là một công việc khiến cho anh không bao giờ cảm thấy chán. Trước khi vào bài mới, tôi kiểm tra lại một chút hiểu biết của các bạn về kinh tế vĩ mô. Bạn Phạm hoặc anh Mai trả lời giúp thầy. Tinh, đây chính là cố ý, thực sự đúng là như vậy. Nếu hôm qua câu hỏi của anh ta chỉ là vu vơ, thì hiện tại... Hừ, cô phải nhịn xuống. Đó là gì, anh Mai nghĩ tới lúc này. Nhưng sau khi đứng lên, cô chỉ có thể nói. Xin lỗi, em chưa học. Và một chàng cười từ đầu, hiện giờ lại mới rộ lên. Và lần thứ hai, anh Mai bị bé mặt trước bao nhiêu người. Nữ nhì báo thù, một năm là đủ. Đó là phương châm của cô, và cô quyết định im lặng để trả thù sau. Hết giờ học, cô thực hiện vệ sinh sau khu biểu bộ. Nhưng không hiểu lý do gì khiến cô bị ngã xuống hồ của trường. May mắn là Nhi đã kịp thời cứu lên, nên không sao, nhưng hiện tại vẫn bất tỉnh nhân sự. 5 phút sau, tin tức chuyển đến tai của Hoàng Nam. Viết tin, anh bỗng cảm thấy rất lo lắng cho cô. Anh không kiềm chế mà lao ngay về phía phòng y tế. Khi đến nơi, nhìn thấy cô nằm trên giường, anh muốn tiến đến hỏi thăm, nhưng mà chuông điện thoại lại kêu. Hạnh Phúc âm thầm đến bên anh, chào cho anh niềm vui. Alo, có chuyện gì? Nam, ông phải bình tĩnh, nghe tôi nói. Phía bên kia, Quân ngập ngừng. Mai Nga đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.